Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 361, kẻ thù mà mọi người phải đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta nên đi vào vấn đề chính của cuộc nói chuyện ngày hôm nay thôi, giới thiệu nãy giờ đã tốn thời gian cả buổi rồi. Trước tiên, Dạ Phong, Athena và Hades đã cung cấp những thông tin gì? Người nói trước đi, Phantom trực tiếp hỏi thăm tình hình từ phía Dạ Phong, mọi người ai cũng im lặng lắng nghe, có vẻ từ đoạn này về sau không khí có phần nghiêm túc. Hai đứa nhóc Hình Tuyết và Hình Tử cuối cùng cũng yên lặng, Hình Na đã dùng hết sức hống cho hai đứa nhóc bọn nó vui lên, cảm giác làm mama thật là mệt mỏi a. Tầm nhìn của tất cả mọi người theo lời nói của Phantom lập tức chuyển sang nhìn Dạ Phong, Dạ Phong cũng rất nghiêm túc đối đãi với câu chuyện lần này. Ngoại trừ những thông tin liên quan tới thần giới, hiện tại chúng ta chưa cần biết thêm về những điều này, sau khi tiến thăng thần giới ta sẽ nói sau, bây giờ chúng ta cần hiểu thêm về những vấn đề ở Đấu La Đại Lục đi. Tuy không rõ các tà hồn sư ở đây đang hoạt động nhằm mục đích khơi nên điều gì, nhưng có vẻ nhiệm vụ cuối cùng của bọn họ là khơi dậy chiến tranh giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc và tất cả quốc gia với nhau. Dạ Phong bình tĩnh mà nói, hiện tại anh sẽ cho mọi người biết hết các thông tin liên quan đến các kẻ thù mà bọn họ sẽ gặp ở Đấu La Đại Lục để giúp mọi người khỏi bỡ ngỡ. Gây chiến tranh giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc và các quốc gia khác có liên quan đến tà hồn sư sao? Bọn chúng thúc đẩy một tay ở phía sau. Mọi người có phần ngạc nhiên, nhưng không thật sự bất ngờ lắm, chỉ cần để ý kỹ một chút thì cũng biết người có lợi nhất khi cuộc chiến tranh này diễn ra là ai, nếu tà hồn sư không nhúng một tay vào mới là lạ. Nhưng điều khiến bọn họ quan tâm là Nhật Nguyệt Đế Quốc đã tồi tệ đến mức chấp nhận hợp tác với tà hồn sư ư, thật đáng thất vọng, đặc biệt là Mạc Lâm, ông cảm thấy hoàng gia của Nhật Nguyệt Đế Quốc điên hết rồi. Mạc Lâm, ông là một thành viên của Nhật Nguyệt Đế Quốc, ông có cảm tưởng gì? Dạ Phong rất muốn biết ý kiến từ một người ở trong Nhật Nguyệt Đế Quốc nên nói rằng người trong cuộc cũng có một tầm nhìn khá tốt hơn là các phán đoán từ anh, cái gì cũng có hai mặt của nó, anh nên lắng nghe từ cả hai phía. Rốt cuộc thì mọi người lại một lần nữa đổi tầm nhìn, mọi người tập trung về phía Mạc Lâm, nhưng không ai dám coi khinh ông như lần trước. Chuyện này sao, mọi thứ vốn dĩ cũng không tệ đến mức này, nếu như Hoàng đế đương thời còn nắm quyền lâu dài thì trận chiến còn lâu mới diễn ra, tiếc rằng ngài ấy đã ngã bệnh sắp phải từ trần. Công cuộc chiến đấu và muốn xâm lược đã xuất hiện từ rất lâu về trước nhưng nó chỉ là khát vọng của những tên điên mà thôi, hoàng đế thực sự cũng không có ý đó, mọi chuyện thay đổi ở đây là ngay sau khi ông ngã bệnh, quyền lực bị thâu tóm bởi các hoàng tử và thái tử trong hoàng tộc. Lực lượng đáng kể nhất ở đây phải nói đến là thái tử Từ Thiên Nhiên, người này tuy rằng bị què hai chân nhưng âm mưu và trí tuệ rất cao, hơn nữa đặc biệt có khát vọng muốn xâm chiếm các quốc gia khác. Vốn dĩ rằng Từ Thiên Nhiên tuy là thái tử nhưng chắc chắn sẽ không mạnh đến vậy đâu, chắc chắn rằng sự mạnh lên đột ngột của cậu ta hẳn là có liên quan đến tà hồn sư, ta cũng không rõ ràng lắm, lúc đầu ta cũng không để ý đến chuyện này, dù sao thì Mạc Lâm ta cũng chỉ là một hồn đạo sư quèn trong hoàng cung, làm sao biết được nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi biết về sự tồn tại của Thánh Linh Giáo kết hợp với một số chuyện từng diễn ra ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, cuối cùng đây là phỏng đoán của tôi. Mạc Lâm bình tĩnh nói chuyện, giọng của ông từ tốn và tràn đầy trầm ấp, quả là người lớn tuổi cũng có phong thái vững chãi của ông, mọi người rất nhanh được ông dẫn vào vấn đề và nhận ra tình huống. Từ Thiên Nhiên, Ryan, ngươi từng thám thính Nhật Nguyệt Đế Quốc rồi, ngươi thấy sao? Phantom tất nhiên hiểu ý ông, anh nhanh chóng hỏi xem Ryan đã thăm dò được gì trước thời gian bọn họ đến đây cũng đã một tuần, một hiệp khách hay đi thám thính bí ẩn như Ryan tất nhiên đã từng chui vô hoàng cung Nhật Nguyệt rồi. Cũng không có gì nhiều, một người què, có phần độc đoán, không có năng lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng tài thao quân rất bá đạo, có khí tức của một vị vua, nhưng tiếc rằng khá độc đoán và cái đầu điên cuồng. Không tìm thấy những lúc hắn nói chuyện với tà hồn sư, những lúc đấy khá là bí ẩn, nhưng lại có thể ngửi được khí tức tà hồn sư từ người tên Từ Thiên Nhiên này, hẳn là đúng như lời Mạc Lâm nói rồi. Ryan tổng kết lại những gì mà anh biết, phải biết Nhật Nguyệt Đế Quốc là một nơi giàu có về hồn đạo khí, đặc biệt là hồn đạo khí trinh thám, mà ở trong hoàng cung làm sao lại thiếu những loại hồn đạo khí dạng này được. Có thể thám thính được chừng đó tin tức thì Ryan đã đủ mạnh lắm rồi, nếu như để Vô Thiên đi thám thính thì không biết cô có thể thăm dò tới đâu. Ngửi, bộ cậu là chó à, Dina nhịn không được chọc Ryan một phát. Đó là một trong những năng lực cơ bản của một sát thủ, hầu như muốn làm nghề này thì bọn họ đều có ngũ quan cực kỳ mạnh và mẫn cảm, khứu giác là một trong những điểm đáng tự hào của ám sát gia. Vô Thiên hiếm thấy nói chuyện cũng chui ra bao che cho Ryan, cùng là một loại hồn sư nên cô khá là bao che cho anh ta. À ừ, vậy sao? Dina bất ngờ khi phía bên Tinh Nguyệt Môn Vô Thiên lại có phần quan tâm đến như vậy, phải nói là anh hơi kinh ngạc đấy. Vậy thì Từ Thiên Nhiên là một trong các đối tượng mà chúng ta cần để ý trong trận tỉ thí này, hắn ta hẳn phải có liên quan đến cao tầng của một tổ chức mới ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Thánh Linh Giáo đi. Dạ Phong tổng kết lại, cuối cùng thứ mà mọi người cần phải để ý là một cái tên, Từ Thiên Nhiên. Nhưng, bây giờ mới là những người mà bọn cậu cần quan tâm hơn, kể cả mọi người, tôi, Hình Na và cả cậu nữa, Phantom, những người được thừa kế thần vị của Tà Thần, hai người bọn họ có tên. Đường Nhã và Ngọc Ly. Hai cái tên này được Dạ Phong nhấn mạnh, không khí bắt đầu trầm trọng, còn Hình Na thì bật đứng dậy bất ngờ, kể cả Hình Tử và Hình Tuyết khi nghe đến hai cái tên này cũng cực kỳ phẫn nộ và điên cuồng. Hai người này là những kẻ đã khiến Mama suýt nữa chết, không những thế, thực lực và thế lực phía sau bọn họ còn rất là mạnh. Cách chương.